Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1374, Phong Huyệt. Lăng Vũ Hiên, Ngọc Thần Tử, đều là chết ở trong tay mình. Ngọc Kỳ Tử nhất định hận chết bản thân, nhưng là từ đạo nghĩa thượng lại không thể ngoài sáng xuống tay với chính mình. Huống hồ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, bởi vì đạo phong diệt Côn Lôn đạo tông, lại cướp đi Trấn Sơn chi bảo Thái Thanh Phù, diệt môn đoạt bảo mang đến sỉ nhục. Còn hơn tất cả, nếu như Ngọc Kỳ Tử đối với mình là hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy đối với đạo phong chính là bất cộng đái thiên. Bản thân đến đây treo trên bầu trời quan, rất rõ ràng là tới bang đạo phong. Đối với Ngọc Kỳ Tử mà nói, chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Có thể, ngay cả Trần Lộ đều là hắn bắt. Bất quá hiện hữu chứng cứ còn không còn cách nào chứng minh chân tướng. Diệp Thiếu Dương cắn răng quyết định, nhất định phải mức độ tra tới cùng. Nếu quả thật là Ngọc Kỳ Tử hoặc còn lại Côn Lôn phái nhân gây nên, mình nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nhìn ướt đẫm toàn thân, quả thực chật vật vô cùng. Cũng may đai lưng cùng trong túi đeo lưng gì đó sớm đều bỏ vào dương hành lý. Nếu không, bị thủy nghịch khả năng liền toàn bộ xong. Diệp đại ca, ngươi xoa một chút khuôn mặt. Nguyên bảo từ dương hành lý của mình trong xuất ra một cái khăn lông. Đưa qua, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận khăn mặt, xoa một chút còn đang đầu viên ngói trích thủy tóc. May mắn ngươi không có việc gì. Nếu không, ta thực sự không biết rõ làm sao đi gặp sư huynh. Nguyên bảo đạo, Diệp đại ca ta nói không sai. Ngươi hôm nay thật có họa sát thân. Lau khô tóc, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại. Đội thuyền rời Bồng Lai đảo tựa hồ còn cách một đoạn. Vì vậy khiến Nguyên Bảo ở một bên coi chừng, tự khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp, lên đảo sau đó còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vẫn phải là khôi phục một ít pháp lực tốt. Một cái chu thiên kết thúc, Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, đội thuyền đang ở đi qua mây mù, cách ly đảo càng ngày càng gần. Lại qua một hồi, đã có thể rất lớn Bạc Châu thấy trên đảo tình huống. Đại thể nhìn qua, cùng bình thường hải đảo không có gì bất đồng. Núi rất nhiều, ở cao nhất trên một ngọn núi, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một tòa cung điện vậy kiến trúc. Giống như một cái bàn long, dọc theo lưng núi xoay quanh mà lên. Ở đỉnh núi chỗ cao nhất, cũng chính là đường núi điểm kết thúc. Là một khối đao trẻ vậy thẳng vách đá dựng đứng, một tòa gạch xanh ngói đỏ đại điện, liền xây ở trên đỉnh núi, tường sau hầu như cùng vách núi ngang bằng, làm cho một loại đẩy một cái sẽ rơi đến trong vách núi cảm giác. Thật không biết là làm sao xây đi lên, ở đại điện phía bên phải, có một tràng nhỏ dài linh lung bảo tháp, màu đỏ tường ngoài thượng thoa khắp màu vàng phù văn. Rời thật xa đều có thể nhìn rõ sở đại khái. Trách không được gọi treo trên bầu trời quan. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quả nhiên là xây ở giữa không trung một tòa đạo quan. Lúc này thuyền đã cập bờ. Đạo sĩ không nói một lời rời thuyền. Ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương cùng Nguyên Bảo theo ở phía sau. Theo một cái tấm đá xanh xếp thành đường, đi tới trước sơn môn. Nắm lên trước mặt kiến trúc, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động. Treo trên bầu trời nhớ lại trước pháp thuật giới, là hầu như nằm ở thánh địa, một dạng địa vị. Bản thân nghe nói vài chục năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thấy phong thái. Đứng ở đối diện mặt, có thể chứng kiến treo trên bầu trời quan toàn bộ xu thế. Nói là đạo quan, lại so với bình thường đạo quan lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Từ lên núi bắt đầu, thành cung một đường lan tràn, đến mỗi một chỗ bình địa thì có một tòa phong bế kiến trúc. Nhưng hậu cung tường liền chuyển xu thế, gấp hướng về nơi tiếp theo sơn gian bình địa. Một vòng ban ngày treo ở phía đông nam, nhìn qua uyển như ngay ngọn núi bên cạnh. Nhật quang đi qua mây mù, tà tà chiếu vào bảo tháp cùng thành cung thượng, phản xạ ra nhất đạo nếu hữu nhược không tử khí, bao phủ ở đạo quan bầu trời. Diệp Thiếu Dương thực sự không kềm chế được, xuất ra âm dương mâm, căn cứ trước mắt sơn thế cùng kiến trúc cách cục, ngón tay ở tinh bàn thượng không ngừng gảy, cuối cùng dừng lại, ánh mắt từ cửu cung tinh bàn thượng lần lượt đảo qua. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, làm sao Diệp đại ca, nơi này phong thủy thế nào, nói cho ta một chút. Nguyên Bảo tràn đầy phấn khởi, Phật đạo hai tông ở thuật pháp phương diện ai cũng có sở trường riêng. Phong thủy một thuật, tự nhiên là đạo môn am hiểu nhất, Phật môn thì am hiểu siêu độ các loại pháp thuật. Vì vậy Nguyên Bảo chỉ có thể nhìn ra nơi này phong thủy cục hết sức lợi hại. Cũng không rõ ràng ý tưởng, đây là một cái cửu khóa tử khí bàn long cục, là tốt nhất phong thủy cục một trong. Trách không được đều nói Bồng Lai có tiên sơn, mặc dù không là tiên sơn, nhưng tuyệt đối là một cái tu luyện hảo địa phương. Ở chỗ này tu luyện mấy thập niên, muốn khi không thượng thiên sư đều khó khăn a. Nguyên Bảo nghe Diệp Thiếu Dương khen lợi hại như vậy, nhịn không được nhíu nói ra. Thật có lợi hại như vậy? Phương diện này núi ven biển, thẳng đứng vạn trượng, hối lục hợp chân nguyên, tụ bát phương bầu không khí, vốn chính là một cái hào đến bạo phong thủy bảo địa. Ngươi xem chuyện này, Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ hướng chiếm giữ ở trên núi một đạo cung. Tường, nói ra, con rồng này hình dạng là thiết bối cầu long, con cửu tòa tiết điểm lên phòng xá là long cốt châm, là dùng để khóa lại con rồng này, tổng cộng 9, sở dĩ gọi cửu khóa liên hoàn, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, tử khí đông lai. Nguyên Bảo nghe được sửng sốt một chút, gật đầu không ngừng, dùng ánh mắt sùng bái chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp đại ca chính là nghiêu a, ngay cả phong thủy cũng như vậy hiểu, ta biết cũng không nhiều, chỉ là cái này phong thủy cục là có sẵn, hơi chút kham một cái liền có thể biết đại khái. Nguyên Bảo, Nhất Thanh thanh hát, từ thành cung bên trong trên sơn đạo truyền đến, hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, thấy là vài cái hòa thượng từ trên núi đi xuống. Dẫn đầu cái kia hòa thượng nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, người cao mã đại, khí vũ hiên ngang, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chậm rãi đi xuống, đi theo phía sau ba hòa thượng. Vừa rồi quát lớn Nguyên Bảo chính là một người trong đó, chừng 50 tuổi, một đôi con mắt chừng chuông đồng một kích cỡ tương đương, giận đùng đùng đi tới. Nguyên Bảo thở dài, ở Diệp Thiếu Dương phía sau thấp giọng nói ra, chân núi huyền chữ địa 13 gian, chính là tứ bảo sư huynh gian phòng. Diệp Thiếu Dương sững sờ, vừa muốn hỏi kỹ, đại hòa thượng đã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu, thấy đối phương thái độ không được, cũng lười hành lễ. Đại hòa thượng tiến lên một cái nhấc lên Nguyên Bảo cổ áo, nói ra, quả nhiên là coi khinh ngươi, cư nhiên cùng tứ bảo nghịch đồ thông đồng một mạch, đem Diệp Thiếu Dương lĩnh tới nơi này, không trả lại được diện bích hối lỗi. Nguyên Bảo cũng không phân biệt, hướng về phía đại hòa thượng thi lễ, nói ra, đa tạ sư thúc, nói xong cũng vòng qua cửa trước đi. Các ngươi nhìn nổi hắn. Đại hòa thượng hướng phía sau lưỡng cái tuổi trẻ hòa thượng rơi xuống mệnh lệnh. Hai người lập tức rời đi. Đối diện chỉ còn lại có cái này đại hòa thượng, còn có cái kia chừng 30 tuổi khốc khốc hòa thượng. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Đại hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, dùng khó chịu giọng, ta không phải ngươi là a? Phế nhiều lời như vậy. Diệp Thiếu Dương tức giận sặc hắn một câu. Coi như là lắm Nguyên Bảo tìm về một điểm bãi. Trong lòng suy đoán, người kia 8 phần 10 chính là Nguyên Bảo nói.